Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, 80 niên đại phấn đấu sử, 17, về sau nếu có chuyện gì, cũng có thể đủ hỗ giúp hỗ trợ, lẫn nhau trong lúc đó nếu có thể cũng có một loại ăn ý. Về sau bọn họ ở trong này ngày cũng sẽ không thể quá khổ sở. Bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này, Mộ Ngôn Ngôn biết được thật minh bạch, cho nên nàng muốn mua một hộp điểm tâm phân cho Lý Đại Thẩm cũng là vì đại gia thân cận ở chung. Nghĩ đến đây, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy Lý Đại Thẩm không là cái bản nhân. Cho nên nói đại gia nói rõ cũng là được, nếu luôn luôn cứ như vậy giấu giếm đi xuống lời nói. Không chừng về sau biết một ít hai người quan hệ hội biến kém đâu. Vậy mất nhiều hơn được, nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn lại đem nói càng trắng ra một ít. Đại Thẩm, ta tặng cho ngươi kỳ thực đều là vì ngươi trợ giúp chúng ta. Ngươi tốt hữu hảo báo, ngươi hãy thu thôi, mặc dù như thế. Khả Lý Đại Thẩm hiển nhiên cũng là ở chuyện này thượng do dự không chừng. Nàng có con trai là một cái quan quân, cho nên ở trên loại sự tình này mặt, nếu một cái không cẩn thận sẽ cấp con trai mang đến phiền toái. Cho nên nàng đều là cẩn thận làm việc, không dám sắp sửa đạp sai một bước, nhưng là phong ra người một nhà là vừa vặn chuyển tới được. Nói chuyện làm việc cũng phi thường hảo, tạc trời như vậy đại tuyết bản thân té lăn trên đất. Đều không có nhân đi lại xem một chút, cũng liền nàng đi lại, hôm nay còn cố ý mua này nọ đến cảm tạ bản thân. Người như vậy, hẳn là không hội có vấn đề gì đi. Đến cùng trong lòng vẫn là ngượng ngùng, cho nên Lý Đại Thẩm đem mấy thứ này đều nhận, sau đó cười yếu ớt nói với Mộ Ngôn Ngôn, được rồi, kia Đại Thẩm hãy thu ngươi gì đó, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc tới tìm chúng ta hỗ trợ. Có thể giúp đỡ, chúng ta nhất định không chậm lại, ngươi là cái hảo hài tử, nói chuyện làm việc đều có bản thân biện pháp, Đại Thẩm hy vọng ngươi người một nhà hảo hảo, lời này nói được gặp may. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cũng thật cao hứng, ai không hy vọng nhà mình hảo hảo đâu. Lý Đại Thẩm này lão nhân thật là minh lý lẽ, không thể so này hại nhân. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ việc này, liền tách ra về nhà đi. Nàng hôm nay mua rất nhiều gì đó, mua thời điểm Lý Đại Thẩm còn khuyên nàng đừng mua nhiều như vậy trở về. Bằng không ăn không hết để cũng là hỏng rồi, nhưng mà Mộ Ngôn Ngôn ít có cố chấp. Không hề từ bỏ, vẫn là đem sở hữu hết thảy đều mua, nàng vốn nghĩ tới là mấy thứ này, như vậy mua trở về liền tổng có thể ăn xong, nhưng là cũng không có lo lắng một chút chính nàng làm sao có thể làm được hoàn. Chủ nghệ thông thường, nhân thủ không đủ, dù sao chính là như vậy một cái trạng thái đi, bộ dạng này lời nói, nếu lãng phí, kia cũng là không có biện pháp, Mộ Ngôn Ngôn có một chút chột dạ. Dù sao này đó đồ ăn đều là nàng mua trở về. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là làm hết sức, về phần làm không xong, vậy không có biện pháp, cũng chỉ có thể để đi. Dù sao bạc không phải từ bản thân trong túi xuất ra. Coi như không là như vậy thương tâm đi, vì thế Mộ Ngôn Ngôn đem mua đồ ăn vặt lấy ra. Cấp Mộ Tuần, thuận tiện làm cho hắn chiếu cố hai tiểu hài tử. Bản thân liền một người chui vào trong phòng bếp mặt, mân mê như vậy nhất vài thứ, rằng co vài mấy giờ, đến muộn phạn tiền, nàng cuối cùng là đêm này đó đồ ăn đều cấp làm tốt. Tràn đầy mấy đại bồn, có ăn ngon, có thơm ngào ngạt, cũng có một chút không có nắm giữ hảo độ, ngược lại trở nên đen xí. May mà là Mộ Ngôn Ngôn bản thân làm xuất ra, tài liệu cũng không có thừa lại bao nhiêu. Xem như có chút cảm giác thành tựu, Mộ Ngôn Ngôn một phen nó phóng tới trên bàn, rất muốn trở lại hiện đại, vào lúc ấy lời nói, nàng có thể đủ cầm điện thoại xuất ra chụp một tấm hình. Hết chương.